Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chân tướng, còn có hy vọng sao? Thần chân như nỉ non một tiếng, nàng đầu tiên là nhìn về phía trong tinh không đoàn kia càng ngày càng chói mắt thái dương. Lại cúi đầu nhìn mình lồng ngực cùng hai tay, cái này cụ thần khu, là nàng từ tạo hóa chi môn bên trong thu hồi lại. Là thần chân như khi còn sống lấy tinh huyết của chính mình làm trụ cột. Dung hợp các loại thiên tài địa bảo chế tạo ra đến. Chân chính thuộc về thân thể nàng. Ở tạo hóa chi môn bên trong. Trải qua 2,200 vạn năm thiên đạo lực lượng tẩy luyện sau khi. Cái này cụ thần khu cường độ đã vô hạn tiếp cận với tạo hóa. Bên trong thậm chí còn tự nhiên tụ tập một chút nguyên chất. Trước nắm giữ tạo hóa chi môn mấy vị thiên đế, hẳn là đánh qua cái này cụ thần khu chú ý, ở thần khu bên trong từng giở trò, bất quá chuyện này đối với nàng tới nói cũng không lo ngại. Đời thứ hai cùng đời thứ ba thiên đế là các thần tuyển ra đến con rối, là hỗn độn các thần cùng bàn cổ các thần thỏa hiệp sau kết quả. Bọn họ không có sức mạnh tiến vào tạo hóa chi môn. Đời thứ tư cùng đời thứ chín thiên đế đều đã ngã xuống. Đời thứ 10 thiên đế Thái Hạo ở bộ thân thể này bên trong lưu lại ấn ký sâu nhất. Vị kia thậm chí thử nghiệm dùng hắn Thái Dương thần huyết tẩy luyện cái này cụ thần khu. Cho rằng hắn phân thân hóa thể. May mắn ở Thái Hạo chết rồi. Ở 1 triệu năm trước chết một lần. Cũng bởi vậy mất đi thiên đế vị trí. Chân chính phiền phức chính là thần chân như nguyên thần cùng cái này cụ thần khu dung hợp thời khác. Nàng căn bản là không có cách độn đi, thậm chí không cách nào di động. Ngoài ra, trong cơ thể nàng ở tiến một bước dung hợp quá trình trong. Chính kéo dài bạo phát từng làn hùng vĩ linh chiếu. Lan đến 4 phương 8 hướng, còn có tòa kia tạo hóa chi môn, vì giết chết đầu mỗ, tử vi. Đối kháng chạy tới xa nguyên bạch trúc, thần chân như sau lưng cái kia phiến có gần 1000 trượng cao. Tạo hình cổ điển uy nghiêm, ngưng tụ vô tận huyền diệu to lớn cửa đá, đã bị nàng mở rộng đến lớn nhất. Ở cái này một chốc, thần chân như không cách nào đem cánh cửa này đóng. Lúc này nàng ngoại trừ không có lan ra ánh mặt trời chói mắt. Ở trong tinh không chói mắt trình độ cùng đoàn kia thái dương hầu như không khác biệt gì. Thần chân như lắc lắc đầu, không hy vọng, người kia sẽ giết chết thế giới này tất cả đối với hắn có uy hiếp tồn tại. Hắn hơn nửa còn nhớ ta, là do vậy nên Thái Hạo chết vong sau khi, chính là giờ chết của ta. Nói không chắc ta còn có thể chết ở Thái Hạo trước. Ta có thể lấy mang ngươi trốn, thần bàn nhược theo bản năng bật thốt lên, nhưng hắn mới đem nói được nửa câu. Ngay khi thần chân như ánh mắt nhìn kỹ ngậm miệng lại. Thần bàn nhược ý thức được bọn họ không thể chạy thoát. Hai người trốn tới chỗ nào đều không thể ẩn giấu. Ngày xưa thần chân như là ở bước vào tạo hóa trước tiết lộ thân phận. Lúc đó hỗn độn cùng bàn cổ chúng thần trong cơn tức giận. Hợp lực đem thần chân như bắt giữ. Bọn họ vẫn chưa trực tiếp đưa nàng giết chết. Mà là ở công nghị sau khi quyết định đưa nàng trục xuất. Thần chân như tuy rằng lừa dối tất cả mọi người, còn làm ra thần khế thiên bi cùng tạo hóa chi môn, những thứ này bất lợi cho các thần đồ vật. Nhưng khi đó rất nhiều thần linh đều từng được qua nàng ân huệ. Không đành lòng đưa nàng trực tiếp sát hại. Cuối cùng do bàn cổ 12 tổ thần cùng long chi cửu tử cùng nhau liên thủ. Đem thần chân như phong cấm đến phía thế giới này ở ngoài. Thần chân như là đang cùng cái kia hắc thủ chủ nhân một trận đại chiến sau khi chết vong. Nàng sau khi chết giải rác chân linh, ở trở về thế giới quá trình trong, bị 12 tổ thần cùng long chi cửu tử phong cấm lực lượng tự nhiên tiêu diệt. Vì lẽ đó thần chân như không thể chạy thoát, người kia nhất định còn nhớ nàng, mà lại lấy bọn họ hiện tại trạng thái. Người kia sao khả năng chú ý không tới. Thần chân như thu hồi nàng thần khu. Lại dung hợp tạo hóa chi môn. Bởi vậy nhấc lên hùng vĩ linh triều chính đang tại lan đến toàn bộ thế giới. Nàng hiện tại một thân khí cơ là cường thịnh như vậy. Như vậy bá đạo, căn bản không cách nào ngột ngạt. Ở Sở Hy Thanh khiến hơn nửa lương trụ giải phong tình huống xuống. Thần chân như dù là nắm giữ cấp tạo hóa khi trá chi pháp. cũng rất khó tránh né cái kia hắc thủ chủ nhân. Huống hồ còn có hư thần Sa Nguyên, còn có trong tay hắn bổ thiên thần thạch. Ở tình huống như vậy, lấy thần chân như tính cách cũng không có thể trốn tránh. Bọn họ đã không có bất cứ hy vọng nào. Như vậy cùng với vô cùng chật vật, làm chuyện vô ích bỏ chạy, chẳng bằng liều mạng một lần. Thần bàn nhược rõ ràng đây là Sở Hy Thanh đối với hắn báo thù. Ngày xưa Đông Hoàng, ngày xưa nhân tộc, chính là do hắc thủ chủ nhân mà chết. Sở Hy Thanh đem Đông Hoàng tao ngộ, đầu đuôi gây ở thần chân như trên người, dùng tượng chôn cùng người, đại khái sẽ đoạn tử tuyệt tôn đi. Thần bàn nhược trong lồng ngực vừa giận vừa hận, đầy rẫy vô cùng lệ khí. Rõ ràng là bàn cổ các thần bắt đầu trước, là bọn họ trước tiên đối với đời đầu bệ hạ hạ độc thủ. Bọn họ thậm chí không muốn bệ hạ chân linh trở về thế giới. Liên thủ đem tiêu diệt. Nhân tộc có cái gì mặt báo thù? Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Cái kia đã cả người nhuốm máu hư thần Sa Nguyên, lúc này càng ôm vợ hắn thần thi cười ha ha. Nói đến ta trước liền kỳ quái. Thần Tịnh Ly tại sao lại giao ra bổ thiên thần thạch? Nàng như vậy không tình nguyện. Ỷ vào Sở Hy Thanh cho nàng chỗ dựa. Ra sức khước từ. Tìm các loại lấy cớ. Dù là ta cùng Thiên Công Đế Sát Diễm Dung liên thủ tạo áp lực, cũng bị nàng cứng đội lên trở về. Kết quả ngày đó Thần Tịnh Ly lại đột nhiên thay đổi thái độ, ngoan ngoãn đem bổ thiên thần thạch giao cho ta tay. Tiếng cười của hắn lại đau thương, lại thê lương, càng ngậm lấy vô cùng hối hận cùng nộ hận. Hư thần Sa Nguyên sau đó lại lạnh lùng nhìn chăm chú hư không. Bây giờ nghĩ lại, hắn là nghĩ muốn dụ khiến cho ta phát động, để ta tự cho là nắm chắc phần thắng, bắt đầu trợ giúp Thiên Công thảo phạt Minh Vực. Một mặt lợi dụng Minh Vực tiêu hao kiềm chế ta mấy cái huynh đệ, một mặt để ta lơ là phàm giới thi độc. Cái này cũng là hắn đăng thần bí nghi bắt đầu. Thần chân như yên tĩnh không nói nhìn Sa Nguyên. Thần Tịnh Ly giao ra cái viên này bổ thiên thần thạch. Đúng là hôm nay tất cả những thứ này bắt đầu là một cái lời dẫn. Nhưng mà vị này hư thần rõ ràng thực sự quá muộn. Ngoài ra, cái này bổ thiên thần thạch còn có một cái khác tác dụng. Hư thần Sa Nguyên bỗng nhiên khoát tay. Từ trong hư không lấy ra một khối ước chừng ba cái to bằng nắm tay. Toàn thân năm màu lưu ly màu sắc, tỏa ra mịt mờ thần quang thần thạch. Sa Nguyên xem trong tay ngũ thải thần thạch, ánh mắt dị dạng. Vật này là do đời thứ năm Thiên Đế Thần Hạo chế tạo. Vốn muốn dùng nó đến bù tạo hóa chi môn khuyết điểm, để cho hắn một lần vượt qua tạo hóa vị trí. Nhưng mà ở luyện thành bổ thiên thần thạch sau khi, Thần Hạo lại phát hiện vật này có rất lớn thiếu hụt. Cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Sau đó các đời nhân tộc Thiên Đế đều kiêu căng tự mãn, không muốn đi đường tắt tiến vào tạo hóa, vẫn không có sử dụng khối đá này. Dương Thần Thái Hạo đăng đỉnh Thiên Đế thời khắc, luôn luôn ham muốn tìm kiếm vật này, lại mong mà không được. Sau đó hắn khả năng là nhìn thấy đăng đỉnh hy vọng, cũng từ bỏ tìm kiếm. Sa Nguyên lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía vô ngần hư không. Sở Hy Thanh, ta sẽ như ngươi chi nguyện, đem cái này thần thạch dùng ở thần chân như trên người. Như vậy ngươi có thể bảo đảm, cho phép ta thê tử cùng thần Bắc Cực, thần Thiên Kinh chân linh trở về, dành cho ta hư thần bộ tộc sinh tồn ở đây thế cơ hội. Thần Bắc Cực cùng thần Thiên Kinh, chính là Tử Vi cùng Câu Trần tên. Nhưng mà hắn đã rõ ràng biết được, chân chính đời đầu Tử Vi cùng đời đầu Câu Trần sắp trở về vị trí cũ. Vùng sao trời này bên trong, đã không có hắn trưởng tử cùng con thứ đất dung thân. Sa Nguyên mắt sáng như đuốc, phảng phất lưỡi đao, hắn kỳ thực không biết Sở Hy Thanh ở nơi nào, lại đoán được người này nhất định ở ngay gần. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh giọng nói chậm rãi truyền đến. Người hư thần bộ tộc huyết duệ chính là nhân tộc nô bộ. Trải qua 1.3.000.000 năm mới có thể chuộc tội. Còn thần Bắc Cực cùng thần Thiên Kinh, còn có thê tử của ngươi, ta hứa hẹn không ngăn trở bọn họ chân linh. Chỉ cần chính bọn hắn có thể trở về đến. Sa Nguyên không khỏi híp híp mắt. 1.3.000.000 năm. Từ nhân tộc lưu lạc đến nay, vừa vặn là 1,300 vạn năm. Cái này chính là chừng mắt tất báo, gấp 10 lần trả lại. Sa Nguyên sau đó lại thổ một ngụm chọc khí, đưa ánh mắt chuyển đến thần chân như trên người. Trước vẫn đang cùng hắn liên thủ chiến đấu hỏa thần Diễm Dung, đã ý thức được Sa Nguyên muốn làm cái gì. Sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, hóa lửa mà đi. Kim thần Bạch Trúc Đồng dạng nhíu chặt lông mày. Hắn vẫn là đặt hai tay sau lưng đứng tại chỗ, bất quá nhìn về phía Sa Nguyên cùng thần chân như ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như là dao. Sa Nguyên bệ hạ làm ơn tất cân nhắc, thần bàn nhược làm cuối cùng nỗ lực. Chúng ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều ở Sở Hy Thanh thao túng trưởng khống phía dưới. Sa Nguyên bệ hạ không cảm thấy rất đáng thương sao? Người phải biết, Tử Vi, Đấu Mỗ bọn họ chân chính nguyên nhân cái chết. Câu Trần sở dĩ tự sát cũng là bởi vì Sở Hy Thanh. Sa Nguyên không hề bị lay động. Hắn vẫn là một tay nâng vợ mình thần thi, một tay nâng bổ thiên thần thạch. Bình tĩnh nhìn, hắn hận nhất tự nhiên là Sở Hy Thanh. Nếu như có thể, Sa Nguyên hận không thể đem Sở Hy Thanh ngàn đao bầm thây. Vấn đề là hắn không có cơ hội báo thù. Không chỉ không có cơ hội, Sa Nguyên cùng hắn tất cả dòng dõi, tất cả huyết duệ sự sống còn, đều quyết định bởi tại Sở Hy Thanh. Hắn biết mình đã sống không nổi. Sở Hy Thanh chính thống lĩnh các thần, đối với hắn mắt nhìn chằm chằm. Đời thứ ba Thánh Hoàng, Thương Hoàng cùng Trúc Quang Âm mấy người đều phải giết hắn không thể. Nhân tộc không thể cho phép hắn tiếp tục trưởng khống Thái Hư. Thần bàn nhược sắc mặt trắng bệch, hắn lời nói hàm chứa tiếng dung, không có chút hồng hào. Chỉ cần có Sa Nguyên bệ hạ trợ giúp, lấy Thái Hư lực lượng giúp ta tỷ che lấp, chúng ta nhất định có thể tránh kiếp nạn này. Chỉ cần ta tỷ thành tựu tạo hóa, ta bảo đảm ở thời gian ngắn nhất, để Đấu Mỗ, Tử Vi, Câu Trần tái sinh. Hư thần bệ hạ ngài có thể làm thiên đình phó đế, huyết mạch hậu duệ vinh quang ngàn tỷ trở. Đủ rồi. Thần chân như đánh gãy thần bàn nhược lời nói, nàng lắc lắc đầu, sắp chết dãy giụa, không hề ích lợi. Hắn nghĩ dùng bổ thiên thần thạch để cho hắn dùng chính là. Thần chân như mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ đoàn kia rừng rực hạo dương. Kỳ thực ta cũng rất chờ mong lấy tạo hóa cấp bậc sẽ cùng người kia một trận chiến. Đáng tiếc chính là nàng không có liên quan với cái kia trận chiến đấu chi nhớ, đều thất lạc tại ngoại vực ở trong. Nhưng vào lúc này, thần chân như con ngươi thu lại, nàng nhìn thấy một cái cực lớn hắc thủ chính đang tại chụp vào tinh không đoàn kia hạo dương, làm cho mảnh này ở thái dương chiếu rọi xuống dần dần trở nên trắng lóa. Tinh không lại làm vì một trong ám, người kia đến rồi. Liền trong cùng một lúc, Sở Hy Thanh dùng cửu diệu thần luân kiếm ngưng tụ thần khí ký thể đi tới thiên đạo rừng bia. Lần này hắn không có mang ma thần táng thiên làm bảo tiêu, dung hợp trừ tà thần lôi, cửu diệu thần luân kiếm so với hắn bản thể thần khu còn muốn càng kiên cố. Chín thanh kiếm đã không sợ hãi bất kỳ ngoại thương, vô nhân vô quả, vô thủy vô chung, không thể gãy hủy, không thể hủy hoại. Từ tuyên cổ tới nay trường tồn đến nay, cũng đem vĩnh hằng bất diệt tại hiện tại tương lai. Duy nhất có thể xúc phạm tới nó, chỉ có sinh mệnh lĩnh vực các thần. Nhưng mà ở Mộc Thần Linh uy ngã xuống sau khi, sinh mệnh chi pháp hầu như đều trưởng khống tại nhân tộc tay. Khi hắn hàng lâm đến thiên đạo rừng bia ở giữa nhất tầng thời điểm, phát hiện nơi này đứng hai người. Một cái chính là kiếm thần Bạch Đế Tử, một vị khác nhưng là một cái ước chừng cao 7 thước cô gái, xem dáng dấp như là một cái nhân tộc, mà lại là một cái đã có tuổi nhân tộc bà lão. Có thể khi bọn họ nhìn kỹ thì rồi lại không thấy rõ thân hình của nàng diện mạo. Sở Hy Thanh nhìn thấy nàng, lại thần sắc nghiêm lại, cúi người hành lễ, nhân tộc hậu tiến Sở Hy Thanh bái kiến Đấu Mỗ Nguyên Quân. Cái này chính là Đông Hoàng chi thê, Mộng Hoàng, Thần Vũ cùng Tử Vi Câu Trần mẫu thân. Đời đầu Đấu Mỗ Nguyên Quân cũng là ngày xưa ở Vô Thiên Hắc Ngục tặng hắn thiên tâm Chu Huyền đao người. Đây là một cái nắm giữ vong thiên chi pháp, bị tất cả mọi người cùng thần lãng quên lơ là hỗn độn chi thần. Nàng nguyên bản hẳn là rất cường đại đến sánh vai tổ thần, đuổi sát tạo hóa, chỉ là hiện tại, Sở Hy Thanh nhìn bà lão, nhận ra được đấu mỗ nguyên quân thân thể bên trong suy yếu khí cơ. Đây là ở 1,300 vạn năm trước chàng đại chiến kia thời khắc bị thương. Cho tới bây giờ đều không thể khôi phục. Bất quá vị này nguyên quân vẫn như cũ là vong thiên chi pháp thánh giả. Là bị thần bàn nhược cùng các thần lãng quên tồn tại. Là ở trong bóng tối bảo vệ nhân tộc then chốt cột trống. Chớ cần đa lễ, đấu mỗ nguyên quân mỉm cười. Ánh mắt thưởng thức nhìn Sở Hy Thanh. Hảo hài tử. Ngày xưa Sở Phượng Ca hướng về tân sinh Đông Hoàng kính ước nguyện thì còn có lúc trước ta tặng đao. Thời khác, đều vạn không ngờ tới ngươi có thể đi tới cái này mức độ. Sở Hy Thanh không khỏi con ngươi khẽ. Nhếch, Sở Phượng Ca điên đảo âm dương thời khác. Đấu mỗ nguyên quân dĩ nhiên ở đây sao? Bên cạnh Bạch Đế Tử nghe vậy thì lại thần sắc hơi động. Hơi mang hiếu kỳ hướng đấu mỗ nguyên quân nhìn sang. Lúc trước Sở Phượng Ca từng hướng về tân sinh Đông Hoàng kính ước nguyện. Hắn ước chính là nguyện vọng gì? Sở Phượng Ca là cái hiếm thấy thiên tài. Trí tuệ bất phàm. Ở ta đã thấy nhân tộc hậu bối bên trong. Có thể lấy tiến vào 20 vị trí đầu. Đấu mỗ nguyên quân ánh mắt phức tạp. Ta đương thời không có bất kỳ nhắc nhở. Hắn đã ý thức được mình bị khắp nơi lực lượng khống chế. Hắn ước nguyện vọng. Là dành cho hắn phục sinh hài tử không bị bất luận người nào trưởng khống thao túng linh hồn. Còn tân sinh Đông Hoàng kính là làm sao thao tác? Ta liền không rõ ràng. Nàng lời nói hơi chậm lại. Quay đầu đối với Sở Hy Thanh mỉm cười. Phải nói là thiên ý kính mới đúng. Đây là ngươi cho nó lên tên. Ngược lại cũng danh xứng với thực. Thì ra là như vậy. Không bị bất luận người nào trưởng khống thao túng linh hồn sao? Phụ tử các ngươi hai người, phụ là anh kiệt, con trai cũng không có phụ lòng hắn mong đợi. Bạch Đế Tử nói chuyện thời khắc, bỗng nhiên phẩy tay áo một cái, dùng một đoàn khí thế hùng vĩ hòa hợp kiếm quang, che lại toàn bộ thiên đạo rừng bia. Cũng vào thời khắc này, cái kia nhai tí đạo bi ầm một tiếng vang lên. Dĩ nhiên từ tầng thứ 5 bờ trong, tiến vào tầng thứ 6. Đấu mỗ nguyên quân không khỏi mi trắng dương lên. Mắt hiện sắc mặt vui mừng. Đây là Sở Hy Thanh nhai tí thiên quy. Đã tiến vào tầng thứ 6 tạo hóa lĩnh vực. Nói vậy hắn hiện tại. Cũng đã nắm giữ loại thứ 3 tạo hóa nguyên chất. Bạch Đế Tử lại không rất lưu ý. Hắn ngưng thần nhìn cái kia chính đang tại một chút đem đoàn kia liệt dương hạo nhật nắm chặt hắc. Thủ, con ngươi của hắn bên trong. Dĩ nhiên ngậm lấy một chút hồi hộp, cái kia hắc thủ nắm giữ nhiều loại sức mạnh, tử vong, hủy diệt, giết chóc, chôn vùi, phá hư, nuốt chửng, lôi đình, vặn vẹo, chém giết các loại cường đại hủy diệt cùng giết chóc lực lượng tụ tập cùng nhau. Rồi lại không giống như là thế giới này thiên quy như vậy giới hạn rõ ràng. Cái kia lực lượng khá giống là ngã xuống trước La Hầu. Lại mạnh mẽ hơn La Hầu quá nhiều quá nhiều. Bạch Đế Tử sắc mặt ngưng nhiên. Sở Hy Thanh người hỗn độn chi pháp. Có thể không thể tiến vào siêu thoát. Không rõ ràng. Chính ta phán đoán hy vọng không lớn. Siêu thoát lĩnh vực. Ngày xưa Đông Hoàng dùng mấy trăm vạn năm đều không làm nổi. Ở đâu là như vậy dễ dàng tiến vào. Ta vừa mới tiến vào thần linh lĩnh vực. Sở Hy Thanh trước tiên lắc lắc đầu. Lập tức ánh mắt trần chờ nói, 1000 năm bên trong, có lẽ có thể đến nửa bước siêu thoát, tương lai 1000 năm, đợi đến hắn tiên thiên thần thể cùng nội thiên địa, đều chân chính đạt đến tạo hóa cảnh giới thời điểm, như vậy thêm vào Sở Vân Vân mở cho hắn tịch ngụy nguyên chất, có lẽ có thể phát huy ra nửa bước siêu thoát thần uy. Bạch Đế Tử nghe vậy lại là ánh mắt sáng ngời, nửa bước siêu thoát sao? Hẳn là đầy đủ, thế giới này quả thật có hy vọng. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười, bao hàm hiếu kỳ nhìn Bạch Đế Tử. Như vậy thế giới này chân tướng, đến tột cùng là cái gì dáng vẻ? Bạch Đế Tử hẹn hắn đến đây, chính là vì hướng về hắn thuyết minh thế giới này chân tướng. Hết chương.